Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 070, Hải Long Vương lời đồn. Mãnh hổ bang, mỗi tên bang chúng trên thân đều có một tấm lệnh bài. Tác dụng là nghiệm chứng thân phận của bọn hắn, mà bang chủ thì có được một khối mạc vàng lệnh bài. Vương Mãnh Tại trở thành bang chủ về sau, Trần Thăng liền đem cái này đồ vật chuyển giao cho hắn, làm Vương Mãnh vinh đăng mới trước bang chủ chứng minh. Tần Nguyệt Sinh sờ lấy trong tay khối này so bàn tay còn lớn lệnh bài, lẩm bẩm: Mãnh hổ bang, các ngươi đám người này thật đúng là không dứt, xem ra Thành Thanh Dương là lưu các ngươi không được a. Buông xuống lệnh bài, Tần Nguyệt Sinh lập tức cầm lấy cái kia bình nhỏ. Này bình bên trong lấy hai viên long nhãn lớn nhỏ đan hoàn. Mùi bên trên nghe ngược lại là rất mùi thơm ngát. Chỉ là bởi vì không biết dược hiệu quan hệ, Tần Nguyệt Sinh không dám mạo hiểm nhưng phục dụng. Dù sao hắn cũng không biết mình dựa vào siêu cấp máy phụ trợ ăn mang độc đan hoàn, kết quả là sẽ thu hoạch được đến toàn năng tinh túy, vẫn là trực tiếp ở ra giám. Loại chuyện này nhưng cược không được. Về phần khối kia thuần kim dày đệm, Tần Nguyệt Sinh giao phó Gió Xuân cầm đi tắm một cái, chờ sau này nóng chảy sau có thể dùng đến làm mua đan hoàn tài chính. Trước mắt Thành Thanh Dương một mực không có đại ngạch đan hoàn nhập hàng, Tần Nguyệt Sinh liền định tuyển ngày bớt thời gian đi hướng Phủ Dương Châu Biển mua một phen. Đương nhiên tiền đề khẳng định là được tài chính đúng chỗ, tốt đan hoàn giá cả cũng không tiện nghi. Thiếu gia, lúc này Tào Chính Thuần từ ngoài phòng đi đến. Trong phủ vừa mới phát sinh qua loại sự tình này, Tần Nguyệt Sinh liền để Tào Chính Thuần đi xem một chút Tần Phong phản ứng. Việc này mặc dù không biết vì sao, nhưng Tần Nguyệt Sinh bao nhiêu cũng có thể đoán được kia Vương Mãnh giết vào Tần phủ khẳng định là bởi vì chính mình. Dù sao tên kia giết người thời điểm một mực tại hung hăng gào to Tần gia tiểu nhi ra gặp hắn. Thiếu gia, lão gia hắn không trong phủ, nhị phu nhân cũng không tại. Tào Chính Thuần nói: Ồ, vậy đi đâu? Nghe phục thị lão gia A Phúc và hầu hạ nhị phu nhân A Hương nói, có một chiếc Tần gia dưới cờ trước đó đi Trường An vận hàng thuyền hàng sáng nay sẽ đến Cô Tô bến tàu. Lão gia cùng nhị phu nhân đều tiến về tiếp độ. Úp, Tần Nguyệt Sinh nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai bọn hắn không trong phủ a. Ta nói vừa rồi náo loạn lớn như vậy động tĩnh, làm sao không gặp bọn hắn thân ảnh. Đem kia bình nhỏ đưa cho Tào Chính Thuần, Tần Nguyệt Sinh nói, lại đi giúp ta làm sự kiện, đem cái này đưa cho Hoa đại phu kiểm tra một chút, nhìn xem có hay không độc, đối nhân thể có hay không chỗ hại, không có liền cầm về. Phải, Cô Tô bến tàu, Thành Thanh Dương Lâm dựa vào sông Cô Tô, lại có từ Nam chí Bắc hàng thương, cho nên vận tải đường thủy phi thường phát đạt. Lần này Tần Phong cố ý để người đi Trường An nhập hàng thuyền hàng đến, hắn tự nhiên là muốn đích thân đến bến tàu giữ cửa ải. Thân là Tần gia gia chủ, hàng bình thường vật đương nhiên không cần Tần Phong như thế tự mình hạ tràng. Nhưng lần này chiếc này thuyền hàng từ Trường An tiến vào tới chính là đắt đỏ ngọc thạch vật liệu gỗ, tổng giá trị vượt qua 4.000 lượng hoàng kim. Số tiền này đối với Tần gia đến nói cũng không phải số lượng nhỏ gì. Cho nên Tần Phong đặc biệt để bụng, cùng Đoạn Hồng Cẩm đứng tại bến tàu đỗ chỗ, sông Cô Tô hàng đầu chỗ. Một chiếc tầng hai thuyền hàng chậm rãi lái tới, đầu thuyền vị trí cắm ba sào đại kỳ, cỗ đều có Tần chữ lớn, thuyền dựa vào buồm, buồm mượn gió, lại là một đường bay vào. Lão gia, thuyền tới, Đoạn Hồng Cẩm nhẹ nói. Tần Phong gật đầu, một mực kéo căng lấy thân thể cũng coi là buông lỏng không ít. Thương thuyền tới gần bến tàu, toàn cảnh thu hết tại trên bờ trong mắt mọi người. Nhưng kỳ quái là, giờ phút này bong tàu bên trên vậy mà không nhìn thấy một thuyền viên. Toàn bộ thuyền tương đương yên tĩnh, loại tình huống này là cực kỳ không bình thường. Bình thường đến nói, cập bờ về sau, thả neo, dây đeo, hạ buồm là tất yếu thao tác. Không phải thuyền liền sẽ đụng vào bến tàu, hoặc là không bị hạn chế tiếp tục hướng hạ du lướt tới. Lão gia phu nhân cẩn thận, lập tức liền có hộ vệ đem Tần Phong cùng Đoạn Hồng Cẩm kéo ra. Không có mấy cái trong nháy mắt, liền thấy kia chiếc thuyền hàng bỗng nhiên đụng phải bến tàu biên giới. Trực tiếp đem bến tàu đá xanh đều đụng ra đại lượng khe hở. Nếu không phải Tần Phong rời đi một đoạn khoảng cách, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Tình huống như thế nào? Làm sao ngay cả một cái thả neo người đều không có? Canh giữ ở bến tàu bên cạnh Tần gia người chèo, thuyền nhóm nhau nhau phát ra nghi vấn. Có mấy tên phản ứng nhanh lập tức xuất ra bên bờ khẩn cấp dây thừng câu hướng thuyền ném đi. Thông qua cố định trụ thuyền hàng rào chắn, cấp tốc hướng bong tàu bên trên bò đi, chuẩn bị lên thuyền thả neo. Nhưng mà vừa leo lên bong tàu nháy mắt, những thuyền này công liền đều ngây ngẩn cả người. Xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, vậy mà là từng trương tùy chỗ tán loạn ra người, tê cả da đầu, phía sau lưng phát lạnh chính là bọn hắn giờ phút này tốt nhất khắc hòa. Phía trên, phát cái gì ngốc, còn không tranh thủ thời gian cố định trụ thuyền, một đứng tại trên bến tàu Tần gia đốc công lập, tức quát lớn, chết, người chết, phía trên này tất cả đều là người chết a. Tần Phong cùng Đoạn Hồng Cẩm liếc nhau, dù là còn không có nhìn thấy bong tàu bên trên tình huống. Bọn hắn giờ phút này cũng đã cảm giác đến sự tình không thích hợp. Đem thuyền cố định trụ, buông xuống cái thang để chúng ta đi lên xem một chút. Tần Phong nói, kia mấy tên người treo thuyền ăn Tần gia cơm, tự nhiên phải làm sự tình, cho dù trong lòng lại sợ hãi, cũng vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Rất mau theo lấy mấy đầu nặng nề cái neo sắt bị ném ra bong tàu rơi vào trong nước. Thuyền hàng lập tức liền ổn định xuống tới. Từng đầu có thể so với trưởng thành cổ tay thô dây gai bị ném đến trên bến tàu. Lưu tại bến tàu người chèo thuyền vội vàng đem những này dây gai trói chặt lại khảm nạm tại bến tàu. Trong lòng đất đáng tin bên trên. Kể từ đó, thuyền liền bị triệt để khống chế được. Nhìn xem một khối dùng phương tấm chế thành cái thang bị chậm rãi buông xuống. Tần Phong nói với Đoạn Hồng Cẩm, ngươi cũng đừng có đi lên, lưu tại nơi này chờ lấy ta liền tốt. Được rồi lão gia, khi đi đến bong tàu, Tần Phong mới minh bạch vì sao kia mấy tên người chèo thuyền tại sao lại biểu hiện hốt hoảng như vậy thất thố. Trước mắt cái này màn tràng diện, thật không phải người thường có thể chịu nổi. Coi như Tần Phong thân là Tần gia gia chủ, khi nhìn đến kia một chỗ ra người lúc, vẫn như cũ nhịn không được toàn thân phát lạnh, có chút nói không ra lời. Lão gia, bong tàu bên trên hết thảy 23 tấm da người, tất cả đều là này thuyền viên. Hộ vệ kiểm tra một phen về sau, đi về tới báo cáo. Tần Phong, trong khoang thuyền đâu? Thuyền bên trong kiểm tra qua không có? Còn không có, nhanh đi kiểm tra. Phải, nhìn xem cái này một giáp tấm da người. Tần Phong sắc mặt nghiêm túc, làm nhiều năm như vậy Tần gia gia chủ, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này. Đến cùng là người phương nào thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, lại làm ra bực này ngoan độc sự tình? Thủy phỉ, vẫn là giang dương đại đạo. Không bao lâu về sau, tiến vào trong khoang thuyền bọn hộ vệ đều đi ra. Lão gia, bên trong còn có mấy mười tấm da người. Trừ cái đó ra, hộ vệ ngữ khí dừng lại, có chút do dự muốn hay không nói. Nói tiếp, Tần Phong nói, có cái gian phòng, bên trong tất cả đều là không có da thuyền viên thi thể. Nhưng rất kỳ quái, bọn hắn thi thể tất cả đều giống bột nhão bị dính đến trên tường đồng dạng. Nạy ra đều nạy ra không xuống tới. Mặt khác, hộ vệ sờ lên cái mũi có chút không đành lòng nói ra. Trong khoang thuyền cất giữ chất ngọc, tất cả đều đã biến thành phấn. Câu nói này tựa như sấm sét giữa trời quang, nháy mắt đem Tần Phong rung động trắng bạch sắc mặt. Hắn chi cho nên sẽ tự mình đi vào bến tàu, còn không phải liền là bởi vì nhóm này hỏa hoạn vận hàng hóa thực sự là quá quý giá. Không nghĩ tới ngàn lo lắng vạn lo lắng, xấu nhất tình huống vẫn là xuất hiện. Báo quan, nhanh đi báo quan, bởi vì cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Dậy sóng biển hồ đãng, Tần gia ra cái này một lần tử sự tình, rất nhanh liền tại thành Thanh Dương truyền bá ra. Ngươi có thể quản được miệng của mình, nhưng người khác ngươi nhưng không quản được. Cũng không biết là ai cái thứ nhất tiết lộ ra ngoài ý, làm cho rất nhiều bách tính đều biết tại Tần gia thuyền hàng lên tới ngọn nguồn chuyện gì xảy ra. Ra người, không ra huyết thi, hóa thành bột phấn chất ngọc. Cái này ba chuyện càng truyền càng xa, càng truyền càng không hợp thói thường. Trên phố rất nhanh liền xuất hiện rất nhiều thuyết pháp, trong đó để cho nhất mọi người cảm thấy tán thành lý do thoái thác chính là Tần gia thuyền hàng đắc tội Hải Long Vương. Kết quả là liền có Hải Long Vương thủ hạ Hải Dạ Xoa đến đây trừng phạt thuyền viên. Lại vừa lúc lột ra người chính là nghe đồn bên trong Hải Dạ Xoa trừng phạt ngư dân thủ đoạn. Việc này không đến một ngày liền đã là càng thêm mơ hồ, đồng thời huyên náo xôn xao. Không ít lão đầu lão phụ nhân nhao nhao cầm các loại cống phẩm đi đến sông Cô Tô bờ, đem đồ vật ném vào trong sông, khẩn cầu đạt được Hải Long Vương tha thứ. Mà kia chiếc Tần gia thuyền hàng, quan phủ bộ khoái đã đem cho khống chế lại, phương viên 500 bước bên trong không cho phép người không có phận sự tới gần. Rất thật tốt, sự tình bách tính đứng tại cấm tuyến bên ngoài quan sát, nhưng cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy mấy tên bổ khoái trên bom thuyền vừa đi vừa về bồi hồi thân ảnh. Hình bổ đầu, việc này không giống như là người làm đi. Tiểu Lưu, đem người đối với chuyện này lý giải nói cho ta. Ta cho rằng, việc này tất có kỳ quặc. Hình Bưu, ngoặc kép, Lưu Tiểu Lục, ngoặc kép, dính đầy không ra huyết thi gian phòng bên trong. Mấy tên bổ khoái trên mặt cột vải trắng, ngay tại gian phòng bên trong tìm kiếm khắp nơi lấy dấu vết để lại. Bọn hắn tất cả đều là thành Thanh Dương nha trong môn nhiều năm thâm niên bổ khoái. Đối với một chút thảm án huyết án cũng coi là thấy qua tương đối nhiều. Trước đó những kia tuổi trẻ bổ khoái trong phòng đợi không được bao lâu, liền phải đi ra ngoài ói lên ói xuống một phen, nhiều lần quả thực ảnh hưởng phá án hiệu suất. Thân là dẫn đội người Hình Bưu liền để lão bổ khoái tất cả đều tiến đến tra án. Mà những cái kia mới bổ khoái thì đi ra bên ngoài trông coi, không cho phép để bách tính tới gần này thuyền. Đại nhân, đại nhân, đột nhiên, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Hình Bưu quay đầu nhìn lại, liền thấy Tuân Sinh xuất hiện ở ngoài cửa, chính cầm một cái khăn tay che tị khẩu, lỗ mũi hỏi. Thế nào? Hình Bưu nói, đại nhân, những này huyết thi tất cả đều là bị lợi khí lưu loát lột bỏ. Nhìn xem rất như là năm đó Giang Nam nổi danh ác tặc huyết thủ đồ tể thủ pháp. Chẳng qua trước mắt còn không thể xác định chính là hắn gây nên. Tuân Sinh hỏi, những người này chết bao lâu? Ngỗ Tác còn tại phán đoán, trước mắt tại hạ cũng không biết. Nhìn trước mắt lấy đầy phòng huyết hồng, từng cỗ huyết thi dính tại trên tường giống như nhện. Tuân Sinh không khỏi dùng mình một cái, vô ý thức sờ lên mình mang tại trên ngón tay cái nhẫn ngọc. Trước mắt cái này cảnh tượng thật đúng là không thể nhìn lâu. Đã thấy nhiều khó đảm bảo ban đêm đi ngủ làm ác mộng. Đang lúc Tuân Sinh chuẩn bị trở về tới bong tàu bên trên lúc, chợt nghe dưới chân một tấm ván gỗ tựa hồ vang lên rất nhỏ buông lỏng. Cũng không thấy hắn có phản ứng, một cánh tay máu me be bét bỗng nhiên từ dưới ván gỗ phá xuất. Một thanh liền tóm lấy Tuân Sinh cổ chân, oanh, theo trên mặt đất một cái trống rỗng xuất hiện. Tuân Sinh bản nhân đã biến mất tại trong mắt mọi người. Đại nhân, đại nhân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó.